Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Sáu lộ a, đều là giả. 400 phiếu tăng thêm. Ai, mệnh của ta thật đúng là khổ a. Bám lấy cằm của mình, Phạm Đông Tuyết vô thần nhìn xem trống trơn bên trong dã sân bãi. Nhớ lại mình cái kia ngắn gọn tình yêu, nàng người bạn trai kia, truy nàng không sai biệt lắm đuổi có một năm. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, cũng là gần nhất hai người vừa mới xác định quan hệ. Quan hệ của hai người, nói thật, dù sao cũng hơi xấu hổ, bởi vì là mặc dù trên danh nghĩa là nam nữ bằng hữu, nhưng ngay cả miệng đô không có cơ hội hôn qua. Lần này bạn trai nàng mang nàng tới đây chơi, mục đích khẳng định cũng không phải như vậy thuần. Đến lúc đó mở tửu điếm, gian phòng cái gì rất có thể là một cái. Sau đó liền, ha ha, bình thường đến giảng, đô là như vậy đường đi. Bất quá liền xem như biết những này, Phạm Đông Tuyết cũng không có để ý. Bởi vì là sự tình là muốn như thế thuận nước đẩy thuyền. Kết quả mình tốt bạn cung phong, tốt khuê mật đột nhiên nháo cái sự tình, đem các nàng kế hoạch ban đầu toàn bộ làm rối loạn. Hôm nay tại giao dịch hội bên ngoài đụng phải, nàng rõ ràng phát giác đến bạn trai mình trong mắt viết đầy không tín nhiệm ba chữ này. Cho nên không cần phải nói, một đoạn này tình cảm còn chưa có bắt đầu đâu, liền đã kết thúc, mặc dù bởi vì là tình cảm không sâu. Cho nên nàng cũng không phải là rất thương tâm, nhưng vẫn là tổng cảm giác mình dường như có chút thua thiệt a. Lương Tiên Sinh tới, bất quá đúng vào lúc này, Tạ Giao đẩy một cái nàng, sau đó một mặt hưng phấn kêu lên, thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang, Phạm Đông Tuyết liền thấy rất bình tĩnh Lương Đức Hoàng từ đại môn chạy đi đâu hướng về phía trước. Lôi Đài, ngươi chính là Lương Đức Hoàng đi. Không sai, anh hùng xuất thiếu niên, ngươi là Lạc Khiêu Chiến Diêm sao? Tại hắn đứng vững thời điểm, xa xa đại môn cũng đánh mở, một cái cùng Tần Vũ lớn lên có 7 phần giống trung niên nhân từ nơi đó đi ra. Nói thật, Tần Vũ rất đẹp trai, thuộc về loại kia không cần bao cái gì chứa, liền có thể xuất đạo loại hình, nhưng hắn cha đẹp trai hơn, tên này lên ngươi nhìn. Tựa như là 5 năm trước nhân vật chính, Tần Phong, ai nha, tên này kêu không xấu hổ a. Đương nhiên, con của ngươi chọc ta, mặc dù ta không tiện lắm đem hắn làm gì, nhưng tới chọn lấy ngươi Jim vấn đề không lớn. Vừa vặn, ta hiện đang thu thập đủ 6 tấm huy chương, tính cả ngươi cái này mai, còn có đế đô cái kia một viên. Năm nay ta liền có thể tham gia cả nước giải thi đấu ha, nhìn xem người này. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, hắn cũng không thèm để ý đánh trước đó lập một cái FALG. Thực lực của hắn hắn rất tin tưởng. Ha ha, nhìn ngươi muốn đi địa phương khác tìm huy chương. Tới đi, tranh tài quy tắc là 3 cặp 3. Ngươi có thể tùy ý thay đổi Pokemon, nhưng ta không thể. Một bên nào 3 cái Pokemon toàn bộ mất đi chiến đấu. Tranh tài liền kết thúc. Có vấn đề hay không? Nhìn xem Lương Đức Hoàng. Bên này Tần Phong nở nụ cười. Nói rất chân thành. Gen kém. Tự nhiên không có. Bắt đầu new. Nghe được đối phương nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Lời nói không cần nhiều đánh a. Gâu yo. Đi thôi. Gâu lầm. Theo trọng tài đúng chỗ, bên kia Tết cũng phái ra cái thứ nhất Pokemon. Gâu lầm, y đi thôi, bảo lý, nhìn xem vẫn là mặt đất thêm hệ rock. Lương Đức Hoàng liền phái ra Lý Long. Ở phía trước nói qua, Tây Bắc là hệ ground cùng hệ rock Pokemon nhạc viên. Tự nhiên nơi này có rất nhiều diêu đốt, mà gâu lầm cũng là nơi này trên nơ đánh dấu chuẩn bị. Theo lý mà nói, gâu lầm kỳ thật đỉnh mạnh, đối hệ electric miễn dịch, phi hành, độc, nham thạch, hỏa đối với nó hiệu quả cũng không tốt. nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng. Nước, gas, 4 lần khắc chế, màu đỏ Shiny Gyarados, quả nhiên rất xinh đẹp. Hơn nữa thoạt nhìn bồi dưỡng rất không tệ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng Gyarados, bên này Tần Phong nở nụ cười. Lương Đức Hoàng Gyarados từ dù không sai, cái này không cần đến hắn nói tới. Gyarados, lợi dụng sóng, nhìn đối phương không có trước vào công ý tứ. Lương Đức Hoàng híp mắt nhìn một chút, sau đó trực tiếp hạ công kích chỉ lệnh. Nghe được Lương Đức Hoàng, Gyarados bảo khởi, hét lớn một tiếng, một đạo ngập trời sóng lớn, hướng lên trước mặt Golem vọt tới. Giữ vững Protect, sau đó chuẩn bị Hyper Beam. Nhìn xem cái kia sóng lớn đột kích, Tần Phong lại cũng không thèm để ý, rất bình tĩnh nói, oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại Tần Phong tiếng nói hạ xuống xong, cái kia một đạo sóng lớn đã đập đi qua. Nhưng đáng tiếc, tại sóng lớn qua đi, Golem lại như cũ đứng tại chỗ, mà tại trước mặt của nó lại có một cái trong suốt màn hình. Một kích này nó cũng không bị thương. Renden nhìn thấy một chiêu này bị giữ vững Protect phòng xuống dưới, Lương Đức Hoàng chuẩn bị bắt đầu dùng bộ chiêu. Bất quá ngay tại Gyarados Renden trong nháy mắt, Golem Hyper Beam đã từ miệng bên trong phun tới, giữ vững Protect biến mất. Cái kia Hyper Beam cột sáng cơ hồ trong nháy mắt đánh tới hướng Gyarados. Lúc này Gyarados cũng không có cái gì phòng hộ biện pháp. Lại thêm Renden vừa mới phát động, nó đô phản ứng không kịp, cho nên không có tới kịp né tránh, ngạnh sinh sinh bị Hyper Beam đánh trúng. Oanh, một tiếng, Hyper Beam đánh vào Gyarados cái kia to lớn trên thân, trực tiếp đem nó đánh bay. Địa chấn Earthquake. Nhưng ngay tại Gyarados sẽ phải té ngã trên đất thời điểm, bên kia Golem lại động, vậy mà cơ hồ không có cứng ngắc, chân to hướng trên mặt đất dẫm mạnh, trong nháy mắt một trận mãnh liệt chấn động truyền đến. Nếu như ngay cả ăn hai chiêu, liền xem như Gyarados cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Gyarados sẽ ngừng lại mình hướng xuống té thân thể. Lần nữa bay lên, Gyarados nước, phi hành xong thuộc tính cũng không phải nói giỡn thôi. Bất quá mặc dù không có bị địa chấn Earthquake đánh trúng, nhưng này một đạo Hyper Beam rõ ràng cũng đem nó đánh không nhẹ. Hasanizai, Tần Phong sờ lên trên mặt mình giọt mưa, nhìn xem vừa rồi mặc dù bị đánh trúng, nhưng y nguyên dùng đến Renden, không khỏi hạ chỉ lệnh. Mà khi hắn Golem dùng ra đại tình thiên thời điểm, cũng không có xuất hiện Sunnyzai, nhưng cũng không có lại trời mưa. Ở phía trước nói qua, Shadow Sky là sẽ không bị bao trùm. Ai thực lực mạnh hơn, vậy ai liền sẽ chủ đạo thời tiết. Mặc dù vừa rồi Gyarados Renden cũng không đầy đủ, nhưng dù sao cũng là dùng đến. Đó là hệ Water kỹ năng. Gyarados là có bổ trợ, nhưng liền xem như thế, bên kia Golem vậy mà cũng có thể kết thúc. Nặc tốt, trời mưa, càng này có thể thấy được, con này Golem thực lực rất mạnh. Mà lúc này Tần Phong thì càng thêm kinh ngạc, bởi vì là không có người so với hắn rõ ràng hơn. Mình con này Golem thực lực, hắn con này Golem là hắn chủ lực thứ nhất, án lấy đẳng cấp nói tới. Golem đẳng cấp tuyệt đối tại trên 60 cấp. 60 cấp a, liền xem như dạng này, nó dùng Sunnyzai vậy mà không có bao trùm qua Gyarados vội vàng ở giữa Renden. Là cái đối thủ, là cái kình địch. Gần như đồng thời, Tần Phong cùng Lương Đức Hoàng trong đầu lóe lên một câu nói như vậy. Lương Đức Hoàng đối với mình Pokemon rất có lòng tin. Cho dù là trong trò chơi khó khăn gym, hắn cũng hẳn là có thể quét ngang hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.